Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 73, Diệt Hồn Chung, góc truyện audio.com. Tuy nói đây là kim đan truyền thừa, có thể Vương Đạo Viễn không có thèm. Chính mình gia tộc cũng có kim đan truyền thừa. Vương gia lão tổ cũng là trong kim đan người nổi bật. Điểm này Tà Dương Cung chết trận kim đan trưởng lão có thể làm chứng. Hắn cần công pháp là thích hợp chính mình, mà không phải ngốc nghếch tuyển mệnh, phân thân dưỡng hồn thuật ngược lại là cực kỳ thích hợp hắn. Tuy nói Vạn Thi chân nhân tu bổ phiên bản xa không bằng nguyên bản, nhưng vẫn là một bộ cực kỳ cường đại thần thức tu luyện công pháp. Chỉ nói nuôi dưỡng hồn phương pháp, liền Quang Vương ra đoán hồn quyết không biết mấy con phố. Chỉ cần không dùng người vô tội sử dụng, mà là đem địch nhân của mình luyện chế thành phân thân, coi như là tra tấn địch nhân thủ đoạn. Dù sao, phân thân cũng là người sống. Ngoại trừ bản tâm không thể tiếp nhận luyện thi bên ngoài, còn có tài nguyên vấn đề. Hắn có Linh Châu không gian tải, có thể cung cấp đại lượng linh dược. Đi luyện thi chi đạo còn không bằng đi ngự thú chi đạo. Linh thú trở nên mạnh mẽ cần cũng chính là linh dược. Hắn có thể đại lượng cung cấp. Đi luyện thi một đảo, Linh Châu không gian cũng không thể sinh ra cường hóa luyện thi tài liệu. Vương Đạo Viễn sẽ không lựa chọn luyện thi, cũng sẽ không chủ tu ngự thú. Vô luận là luyện thi hay là ngự thú, đều là dựa vào ngoại vật. Bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Hắn về sau tự dưỡng linh thú cũng là lựa chọn có đặc thù giá trị, hoặc dùng để lúc đồ ăn. Đương nhiên ngự thú tại đối với địch phương mặt cực kỳ cường hãn. Hơn nữa có lúc trước theo Trương Đại Thành chỗ này ở bên trong giành được ngự thú bí pháp. Dùng ngự thú làm vì phụ trợ thủ đoạn cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Phân thân dưỡng hồn thuật đối với Vương Đạo Viễn mà nói, tuyệt đối là một cái bảo tàng khổng lồ. Kia giá trị ngược lại không tại tăng lên thần thức chi lực thượng, mà là đang tại phân thân bản thân. Vương Đạo Viễn làm vì Linh Châu không gian chủ nhân, tuy là thần thức có thể tại không gian làm một ít đơn giản sống, tỉ như loại linh dược, thu linh dược, tiêu hao một ít thần thức chi lực có thể hoàn thành. Nhưng là, một ít so sánh phức tạp công tác thì không được. Ví dụ như dùng Hoàng Vân Thảo chế tác lá bùa, nếu là ở trong không gian dụng thần nhận thức chi lực đi làm, chỉ sợ không dùng được bao nhiêu hội sẽ đem thần thức chi lực hao hết. Mà đã có phân thân sẽ không giống nhau. Dùng phân hồn khống chế phân thân đi chế tác lá bùa, thêm thượng không gian gấp 20 thời gian lưu tốc, về sau lá bùa tuyệt đối dùng không hết. Nếu là có thể lại để cho phân thân học được luyện chế linh phù, chỗ này thì càng nhẹ nhõm. Liền chế phù đều không cần tự mình ra tay. Hơn nữa, Linh Châu không gian trong gieo trồng linh cốc, mỗi lần một cha linh cốc toàn muốn sinh ra đại lượng cành cây cán. Những thứ này cành cây cán cũng là giàu có linh khí, có thể dùng tới đút nuôi dưỡng ăn cỏ linh thú. Nhưng là Vương Đạo Viễn không có thời gian chăm sóc, không ai trông giữ, ăn cỏ linh thú còn không đem toàn bộ Linh Châu không gian cũng tai họa. Chỉ có thể đem đại lượng cành cây cán trực tiếp ném tới bên trong linh điền. Nhìn xem cành cây cán chậm rãi hư thối, quả thực là phung phí của trời. Ngoài ra, Vương Đạo Viễn thần thức mỗi ngày đều muốn nhiều lần tiến vào Linh Châu không gian, đi rút nuôi dưỡng Thanh Giang Lý, còn muốn đi thu hoạch linh cốc. Tuy nói mỗi lần thời gian cũng không dài, nhưng là số lần quá nhiều, rất phiền toái. Nếu mà có được phân thân, những vấn đề này cũng có thể giải quyết dễ dàng. Toàn bộ có thể giao cho phân thân đi làm. Hắn ngoại trừ tìm tòi linh vật, phong phú Linh Châu không gian bên trong linh vật chủng loại, chỉ cần nằm cầm không gian sản xuất tài nguyên là được rồi. Về sau phân thân nhiều, mượn nhờ không gian gấp 20 thời gian lưu tốc, có thể đại quy mô sinh ra linh phù, đan dược những vật này tư. Đến chỗ này thời điểm, tùy tiện cầm tài nguyên nện người cũng không đau lòng. Vương Đạo Viễn đi ra nhà tranh, Đem bên trong linh điển linh mạch cấy ghép vài cọng đến linh châu không gian trong. Về sau linh mạch mùa thu hoạch, có thể mài mặt làm một ít mì phở ăn. Cái thế giới này là không có có mì phở. Tu sĩ cũng chủ yếu ăn linh cốc. Chút ít ăn linh mạch cũng đều là trực tiếp ăn mạch cơm. Căn bản không biết mài mặt. Liền liền sẽ không tu luyện phàm nhân. Bình thường ăn cơm cũng đều là ăn tiểu mễ hoặc gạo. Ngày sau, các loại linh mạch đủ nhiều. Nhất định phải ăn bữa sủi cảo. 20 năm không ăn. Thực thèm chết người đi được. Hơn nữa, khai phát mì phở cũng có thể cho tí tiên lâu mang đến càng nhiều nữa sinh ý về phần linh mễ. Trong không gian không có linh tuyền. Loại đi ra thu hoạch cũng sẽ không quá tốt. Ngọc Tuyền Phong thượng ngược lại là rất thích hợp loại linh mễ. Bất quá quản lý linh điền tộc nhân cũng là muốn tu luyện. Gieo trồng linh mễ quá tốn thời gian đang lúc. Về sau, có thể chiêu một ít phàm nhân hỗ trợ gieo trồng. Kế tiếp là cũng không phải vội vã tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật. Tu luyện bí pháp này, nhất định phải phân liệt hồn phách. Ở chỗ này tuy là yên tĩnh, nhưng dù sao nhân sinh địa không quen. Ai biết sông ngầm hoặc động phủ ở bên trong có hay không có thể nguy hiểm. Hay là quay về Ngọc Tuyền Phong tu luyện so sánh đáng tin cậy. Hơn nữa, hắn vừa ăn hết hoàng đồng chung một cái công kích. Đầu vẫn còn mơ hồ làm đau. Khả năng hồn phách được bị thương. Tu luyện nữa phân thân dưỡng hồn thuật. Phân liệt hồn phách. Chỗ này chính là tổn thương thượng thêm tổn thương. Lưu lại vĩnh lâu tính tổn thương thì phiền toái. Việc cấp bách hay là trước đem hoàng trung đã luyện hóa được so sánh phù hợp. Đã có cái này miệng hoàng trung. Trúc cơ phía dưới. Tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa sóng âm công kích hay là quần tổn thương. Trừ phi đối thủ là trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa sớm có phòng bị. Trực tiếp ngự kiếm chuồn đi. Nếu không một tiếng trung vang. Tuyệt đối có thể phóng ngược lại một mảng lớn. Chỉ cần đối thủ sẽ không điều khiển khí phi hành. Dù là dùng độn thuật cũng chạy không thoát sóng âm công kích. Đương nhiên, cái này hoàng trung không thể tùy tiện lấy ra. Dựa theo Tề Vân trong miệng moi ra đến tin tức. Hắn chỗ này đồng bạn một mực ở đuổi giết hắn. Khả năng cũng tới đã đến hồi Nhạn Sơn phía nam. Vương Đạo Viễn sử dùng hoàng trung tin tức truyền đến chỗ này người trong lỗ tai. Tuyệt đối sẽ hoài nghi vạn thi chân nhân truyền thừa rơi xuống trong tay hắn. Có thể cùng trúc cơ đỉnh phong Tề Vân cùng một chỗ thăm dò bí cảnh. Tu vi cũng kém không nhiều lắm. Bị một cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nhớ thương. Cũng không phải là có thể chuyện tốt. Huống chi, chỗ này người còn có vạn thi chân nhân lưu lại một đống luyện thi cùng pháp khí. Cái này hoàng đồng chung chỉ có thể coi như cuối cùng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể vận dụng. Một khi vận dụng, cũng muốn cam đoan không có người sống chứng kiến. Tuy nói không thể dùng, nhưng là được đã luyện hóa được. Có đòn sát thủ không cần. Cùng không có đòn sát thủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vương Đạo Viễn xuất ra hoàng trung. Cẩn thận quan sát. Chỉ thấy hoàng trung thượng điêu khắc phiền phức hoa văn. Còn có, diệt hồn, hai cái chữ to. Xem ra cái này trung danh tự hẳn là diệt hồn trung. Hắn ở đây diệt hồn trung thượng giọt một giọt máu huyết. Sau đó thần thức thăm dò vào trung thể. Tìm kiếm Tề Vân lưu lại thần thức lạc ấn. Đem triệt để phai mờ. Sau đó lại lưu lại thần trí của mình lạc ấn. Cái này diệt hồn trung không hổ là nhị giai thượng phẩm pháp khí. Phai mờ thần thức lạc ấn cũng đặc biệt tốn sức. Phế đi hơn nửa canh giờ. Mới đưa Tề Vân lưu lại lạc ấn triệt để phai mờ. Lưu lại thần trí của mình lạc ấn cũng không phải chuyện đơn giản. Các loại hoàn thành nhận chủ. Tổng cộng tiêu hao gần 2 canh giờ. Diệt hồn trung nhận chủ về sau. Vương Đạo Viễn đối diệt hồn chung cũng có một chút lý giải. Đây là một việc công thủ gồm nhiều mặt pháp khí. Công kích chủ yếu chính là sóng âm công kích. Phát ra sóng âm công kích lúc, Diệt hồn chung sẽ tự động cho chủ nhân chung quanh thân thể bố trí một tầng phòng ngự màn hào quang. Sợ bị sóng âm công kích làm bị thương. Chế tạo kiện pháp khí này người nghĩ đến rất chu đáo. Tránh khỏi sóng âm công kích làm bị thương bản thân. Hơn nữa, luyện chế pháp khí này người cũng biết như thế nào phá giải sóng âm công kích. Thúc dục diệt hồn chung phòng ngự lúc. Diệt hồn chung toàn bộ uy năng đều biết dùng đến hình thành phòng ngự màn hào quang. So sóng âm công kích lúc phòng ngự màn hào quang mạnh hơn nhiều lắm. Ngăn lại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không hề áp lực, diệt hồn chung tuy là nhị giai thượng phẩm pháp khí. Nhưng sử dụng cánh cửa cũng không cao. Luyện khí hậu kỳ thần thức cùng linh lực có thể đơn giản thúc dục. Tuy là phát huy ra uy lực cũng liền một lượng thành bộ dạng. Nhưng là rất khả quan. Vương đạo viễn thử thúc dục diệt hồn chung phát ra sóng âm công kích. Chỉ thúc dục một lần. Liền tiêu hao hết hắn ba thành tả hữu thần thức chi lực. Vương đạo viễn thập phần may mắn. Lúc trước hắn phá giải sóng âm công kích lúc. Tề Vân bối rối phía dưới. Nhiều thúc dục mấy lần diệt hồn chung. Có lẽ tiêu hao hết không ít thần thức chi lực. Nếu không, vấn tâm phù căn bản không chế trụ nổi Tề Vân. Còn có thể bị ám toán. Cùng bình thường nhị giai pháp khí bất đồng. Diệt hồn chung có thể thu nhập thức hải. Sử dụng đến, ẩn nấp tính càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, có diệt hồn chung tọa trấn thức hải. Còn có thể phòng ngự thần thức công kích. Cách chương.